Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Cửu Đỉnh Xuất Thế. Cửu Đỉnh liền muốn xuất thế. Đám người vì sao muốn tiến đến mảnh này tồn tại ở loạn lưu không gian bên trong đại lục? Lúc đầu, bọn họ liền là hướng về phía Cửu Đỉnh mà đến. Cần biết, trong truyền thuyết, Cửu Đỉnh chính là trấn áp Cửu Đỉnh thế giới vô địch thần vật. Tại thái cổ trước đó, Cửu Đỉnh thế giới sở dĩ như vậy cường đại, chính là vô tận tinh không bên trong mạnh nhất thế giới. Không có một trong, nguyên nhân liền là bởi vì có Cửu Đỉnh trấn áp. Cửu Đỉnh trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái, thậm chí còn có thể trấn áp Cửu Đỉnh thế giới khí vận. Không cho Cửu Đỉnh thế giới khí vận tiết ra ngoài. Trừ cái đó ra, Cửu Đỉnh còn từ vô tận tinh không bên trong dẫn dắt tới đủ loại lực lượng. Bởi vậy, tại thái cổ thời điểm Cửu Đỉnh thế giới chính là mạnh nhất thế giới. Liền là bởi vì Cửu Đỉnh duyên cớ. Chỉ là, về sau từng tràng thái cổ đại chiến bạo phát sau đó. Bởi vì Cửu Đỉnh thất lạc, Cửu Đỉnh thế giới cũng dần dần sa sút. Cuối cùng, Cửu Đỉnh thế giới liền biến thành bây giờ bộ dáng này. Nửa chết nửa sống, cùng đỉnh phong thời điểm chênh lệch quá xa, mà Cửu Đỉnh, ngoại trừ nắm giữ những công năng này bên ngoài, nếu như có thể nắm giữ Cửu Đỉnh, sẽ nắm giữ đáng sợ vô cùng thành tựu. Mà trong truyền thuyết, thái cổ thời điểm cái kia một trận dẫn đến Cửu Đỉnh thế giới chui vào đại chiến liền cùng Cửu Đỉnh có quan hệ, bởi vậy, đám người đều tại tranh đoạt Cửu Đỉnh. Cửu Đỉnh chính là chúng ta. Các ngươi những con kiến hôi này thế mà cũng dám cùng ta cướp đoạt. Diệp Thần dùng xem thường ánh mắt nhìn xem đám người. Trên mặt đều là vẻ khinh thường. Bàn đạo sĩ thiên đạo tử đám người mặt đen lên. Không ngừng đánh ra thần thông. Oanh sát hướng Diệp Thần. Nhưng làm sao Diệp Thần lúc này thực lực cường đại nhiều lắm. Cho dù bọn họ liên thủ đều không phải Diệp Thần đối thủ. Thậm chí bị đè lên đánh. Cửu Đỉnh sắp xuất thế. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Theo ta thấy, chúng ta trước đem Diệp Thần đánh chết. Sau đó mỗi người dựa vào bản sự. Cướp đoạt Cửu Đỉnh như thế nào? Hoa Hoàng Văn truyền âm cho phụ cận đám người. Ở đây đều là vô tận tinh không bên trong kiệt xuất nhất một đám người. Chỉ là, Diệp Thần càng hơn bọn họ một bậc. Bất quá, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài. Bọn họ thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Mà thực lực mạnh nhất Diệp Thần không thể nghi ngờ liền là bọn họ mạnh nhất địch nhân. Thực lực mạnh, thực sự hiếm thấy. Nếu là hắn tiếp tục tồn tại mà nói, tất nhiên sẽ trở thành đám người mạnh nhất địch nhân. Thậm chí, Cửu Đỉnh cũng có thể bị Diệp Thần đoạt đi. Lấy Diệp Thần thực lực, nếu là Cửu Đỉnh bị hắn cướp đoạt tới tay, Hoa Hoàng Văn đám người muốn cướp đoạt đến Cửu Đỉnh, sợ là liền không thể nào. Tốt. Đại thiện, ngoặc kép, đám người lúc này liền đồng ý Hoa Hoàng Văn đề nghị. Chỉ là, như thế nào đánh chết Diệp Thần? Lại là một nan đề. Đám người một bên bộc phát thực lực cùng Diệp Thần đại chiến. Một bên lại là đưa mắt nhìn nhau. Mọi người đều biết, bọn họ còn có chân chính át chủ bài không có bộc phát ra. Nhưng những cái kia át chủ bài là bảo mệnh, trừ phi sự tình khẩn cấp. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không sử dụng xuất hiện. Bây giờ dùng để đánh giết Diệp Thần nếu là sử dụng. Tiếp xuống Cửu Đỉnh xuất thế thời điểm. Không có át chủ bài bọn họ như thế nào cùng những người khác cạnh tranh. Bởi vậy, đám người mặc dù đều đáp ứng Hoa Hoàng Văn đề nghị. Nhưng là không ai bộc phát át chủ bài. Bởi vậy, bọn họ vẫn là bị Diệp Thần đè lên đánh. Bất quá. Đám người dù sao đều là vô tận tinh không bên trong thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại. Mặc dù không phải Diệp Thần đối thủ, nhưng liên thủ phía dưới, Diệp Thần muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Chủ yếu nhất là, mặc dù bọn họ cũng không nguyện ý bộc phát át chủ bài diệt sát Diệp Thần. Nhưng ở bảo mệnh phương diện lại là 10 phần đoàn kết. Nếu là nhìn thấy những người khác nguy hiểm, lập tức làm viện thủ, trấn áp tất cả. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cũng khó có thể đem bọn họ phân mà đánh tan. Một kích giết, oanh, liền ở lúc này, bọn họ dưới chân đại địa lại là mãnh liệt nổ tung ra. Đáng sợ lực lượng từ đại địa chỗ sâu bộc phát ra. Xông thẳng chân trời. Những nơi đi qua, đại địa trực tiếp bị chấn bể. Không chỉ là chấn vỡ. Trong nháy mắt, chu vi hơn 100 vạn dặm đại địa trực tiếp liền bị nát thành bột mịn. Xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố trời. Cùng lúc đó, đáng sợ lực lượng lại là không ngừng từ hố trời phía dưới bộc phát ra. Bao phủ hướng tứ phía bát phương. Đem từng tòa đại sơn, từng đầu giang hà không ngừng làm vỡ nát ra. Kinh thiên động địa, ầm, ầm, ầm. Ngay tại đại địa sụp đổ đồng thời, Diệp Thần, Hoa Hoàng Văn đám người đều là nhịn không được phản ứng. Liền đã bị cỗ kia đáng sợ vô cùng lực lượng đánh vào trên người. Lúc này, bọn họ giống như là ruột bông rách đồng dạng bị nện bay ra ngoài. Ai nha, ta nhục thân muốn bạo điệu. Nhiệt tình như lửa muội muội nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cuối cùng, nàng càng là oa một tiếng cuồng phún một ngụm máu tươi. Nếu không phải nàng trên người đột nhiên bạo phát ra một đoàn chói mắt thánh quang, nàng nhục thân sợ là liền sẽ bị chấn bể. Ở cái này không hiểu trong đại lục, nếu là nhục thân bị chấn nát, như vậy tâm linh cùng linh hồn cũng sẽ bị thôn phệ hết. Chết oan chết uổng, thậm chí chân linh vẫn diệt. Không chỉ là hoa tỉ muội, cho dù là nhục thân cũng đã đạt đến trung phẩm thánh khí cấp bậc phục đông. Cái kia cường hoành vô cùng nhục thân đều bị oanh kích đã nứt ra từng đạo tỉ mỉ liệt phùng. Lít nha lít nhít, giống như mạng nhện đồng dạng. Nhìn thấy mà giật mình. Ầm, ầm, ầm, ở phụ cận một chút đến không kịp tránh thoát thiếu niên các cường giả. Nhục thân trực tiếp bị đánh bể, biến thành từng đoàn xương máu. Thậm chí ngay cả tâm linh cùng linh hồn đều bị chấn vỡ. Chết oan chết uổng, chết đến không thể lại chết. Cái này, tại bạo tạc phạm vi bên trong các thiếu niên thiên tài. Cơ hồ có 8-9 thành người trực tiếp bị đánh chết. Mà còn lại người cả đám đều bị đả thương nặng, cuồng phun máu tươi, xa xa bay ra. Ở phía xa lòng còn sợ hãi nhìn về phía nơi xa. Cho dù là Diệp Thần, đều bị lực lượng kia bắn cho trực tiếp té bay ra ngoài. Bất quá, cùng với những cái khác nhau nhau thổ huyết người không giống. Diệp Thần ngược lại là không có thổ huyết, nhưng trên mặt hắn cũng không nhịn được lướt qua một vòng đỏ mặt. Xoay người, Diệp Thần ở một tòa đám mây phía trên đứng xuống tới. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cái kia to lớn vô cùng hố trời. Lúc này, hố trời phía dưới bộc phát ra từng đoàn nhu hòa thần quang. Thần quang kịch liệt phun ra, xông thẳng chân trời, trực tiếp chạy ra khỏi mảnh này đại lục. Cửu đỉnh xuất thế. Ngay tại thần quang xông ra đại lục đồng thời, tại loạn lưu không gian bên trong đông đảo các cường giả hai mắt tức khắc lướt qua một vòng tinh mang. Đặc biệt là Liễu Giao đã từng tiếp xúc qua cửu đỉnh vô thượng cường giả nhóm càng là thần sắc chấn. Động, cửu đỉnh xuất thế, đến cùng có thể hay không cướp được cửu đỉnh. Đám người một đôi con mắt thánh quang lấp lóe, nhìn xuyên vô tận loạn lưu, đâm rách thời không, liền nhìn sang, chỉ là, cho người đáng tiếc là, bọn họ ánh mắt căn bản không cách nào tiến vào phiến kia rộng lớn vô biên đại lục phía trên. Trong hố trời, thần quang chói mắt, một cỗ tang thương viễn cổ, lại trang nghiêm, thuần hậu khí tức cuồn cuộn mà ra. Những nơi đi qua, phá toái hư không trực tiếp bị chấn đè ép xuống, thậm chí bị đánh nổ đại địa, đều bị cái này đáng sợ khí tức chấn áp trong nháy mắt cứng rắn xuống tới. Giống như thánh khí một dạng. Không xong, ta nhục thân thế mà bắt đầu ngạnh hóa. Phục Đông sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân hình nhoáng một cái, liền cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Nhục thân ngạnh hóa, cũng có thể nói là thạch hóa. Một khi bị thạch hóa, như vậy nhục thân liền không cách nào nhúc nhích. Thậm chí, tâm linh, linh hồn các loại đều bị phong ấn ở nhục thân bên trong. Không cách nào lan tràn ra, mà lại, cho dù là tâm linh, linh hồn đám người cũng có thể bị thạch hóa đi. Phục Đông nhục thân cường đại. Cũng đã đạt đến trung phẩm thánh khí cấp bậc. Hắn còn như thế, huống chi là cái khác tu sĩ đâu. Trên thực tế, Phục Đông phản ứng xem như tương đối chậm. Dù sao, hắn nhục thân cường đại, chống cự năng lực cũng tương đối mạnh. Tại hắn phát giác được nhục thân bắt đầu bị thạch hóa sau đó, những người khác sớm liền đã bỏ trốn mất dạng. Nhưng cho dù đám người tốc độ phản ứng nhanh, vẫn là có người không kịp chạy trốn. Nhục thân trực tiếp bị thạch hóa, mà những cái này bị thạch hóa người, chỗ nào còn có thể trong hư không phi hành. Nguyên một đám giống như sao băng rơi xuống, không có lực lượng bọn họ, căn bản không cách nào trưởng khống bản thân thân thể. Làm từ vạn dặm không trung rơi xuống đến trên mặt đất sau đó, toàn bộ bị thạch hóa nhục thân trực tiếp liền nổ nát. Có chút người tâm linh, linh hồn trực tiếp liền bị té bể. Mà có chút người tâm linh không có bị thạch hóa, cũng không có bị ngã nát. Chỉ là, ngay tại bọn họ chuẩn bị chạy trốn rời đi đồng thời, một cỗ đại lực lăng không xuất hiện, trực tiếp liền đem bọn họ tâm linh thôn phệ. Quá đáng sợ. Bàn đạo sĩ béo trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Xa xa lùi ra ngoài. Ngay tại vừa rồi, cái kia một thân xốp béo thịt đều bị thạch hóa cơ hồ cứng rắn thành hòn đá. Cho dù là cường đại như Diệp Thần, màng da đều cơ hồ bị thạch hóa. Thế mà nắm giữ thạch hóa lực lượng, đám người khiếp sợ không thôi. Cửu đỉnh cũng không phải là một cái đỉnh, mà là 9 cái. Mà mỗi một cái đỉnh nắm giữ khác biệt uy năng. Cũng chính là bởi vì như thế, cửu đỉnh mới có thể trấn áp cửu đỉnh thế giới. Đã sớm vô tận tinh không bên trong mạnh nhất thế giới. Không biết đây là cái nào thần đỉnh xuất thế. Đám người ánh mắt đều nhìn về phía hố trời. Nguyên một đám trên mặt đều là vẻ chờ mong. Cửu đỉnh tồn tại, ở vô tận tinh không một chút đại nhân vật nơi đó đều không phải là cái gì bí mật. Mà có thể tiến vào trong đại lục đều không phải người bình thường. Cho nên đều biết rõ cửu đỉnh lai lịch. Bởi vậy, bọn họ đều tương đối chờ mong. Siêu, tại vạn chúng chờ mong phía dưới. Một đạo hình bóng lấy tốc độ cực nhanh từ hố trời chỗ sâu kích xạ mà lên. Xa xa nhìn sang, cái này rõ ràng liền là một cái toàn thân phủ đầy rỉ đồng xanh. Hình vuông bốn chân cổ đỉnh. Cửu đỉnh, thần đỉnh. Nhìn thấy thần đỉnh đồng thời, mọi người nhất thời liền kích động. Sở dĩ xác định cái này liền là cửu đỉnh một trong, là bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cái kia vô tận thần quang liền là từ cái này cửu đỉnh bên trên bộc phát ra. A, cái này cửu đỉnh làm sao thiếu một cước? Có người mắt sắc, tức khắc phát hiện cái này sự thật. Thế là, càng nhiều người xem tới, lại là nhìn thấy cái kia nguyên bản bốn cái chân thần đỉnh. Lúc này lại chỉ có ba cái chân, mà không thấy cái kia một chân. Lỗ hổng rõ ràng, giống như là bị người sinh sinh bẻ gãy một dạng. Là ai có cái này vĩ lực đem cửu đỉnh một trong chân sinh sinh bẻ gãy? Quả nhiên là đáng sợ. Không đúng, cái này cũng không phải là cửu đỉnh xuất thế. Ta làm sao cảm giác được cửu đỉnh như thế hoảng hốt? Làm sao giống là đang chạy trốn đâu? Có một cái thiếu niên thiên tài đột nhiên nghi hoặc nói ra. Nghe vậy, đám người đều là gật gật đầu. Ngay từ đầu bọn họ đều cảm thấy có chút không thích hợp đâu. Nghe người ta vừa nói như thế, bọn họ lập tức biết rõ chỗ nào không được bình thường. Cửu đỉnh tại chạy trốn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://truyuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.